những lá thư anh gửi, em đều đọc không sót câu nào. Nỗi nhớ anh đang làm em mong mình hẹn hò nữa đi. Đến đón em chiều nay đi, dẫu khác nhau đôi điều, em này lúc anh sẽ lãng mạn. Chính những điều này làm em tin tình yêu hai chúng ta trở nên thú vị. Này người em luôn tìm kiếm lâu nay, che ba năm rồi đây, dù thời gian qua anh đã ở đâu sao không ngờ đây. Này người em luôn tìm kiếm lâu nay, hãy đến bên em lúc này, ôm chặt em nhé, hôn em anh nhé, em thích thế này. Dẫu khác nhau đôi điều, em lạnh lùng anh sẽ